cái này suy nghĩ nhún nhảy cũng quá nhanh một chút đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsuy-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.